Nữ vương dẫm đạp anh đi. Chương 12, khe cửa. Góc truyện audio.com. Người gặp xui xẻo, uống nước lạnh cũng tắc răng. Người xuống dốc, cả thế giới đều tiến lên như dòng nước xiết. Mạc Giao Giao kể một chút thành tựu của những người bên cạnh Minh gần đây. Triệu Mộ Minh nghe nói đã sắp lên cấp phó khoa rồi. Lần điều động nhân sự tới không chừng sẽ có tên anh ta. Diệp Thu gần đây vừa hoàn thành một hạng mục lớn. Con số lẻ phía sau của mức tiền thưởng sổ ngạch nghe nói có 6 số. Ngải Xuân mới tuần trước vừa nghe nói được trở thành trưởng phòng nhân sự. Mới lên chức đã tới đây giao oai phủ đầu cô. Hà Viện nghe nói thành tích tốt. Sắp tới sẽ trở thành người phụ trách chi nhánh. Ami càng thêm không cần phải nói. Toàn Trung Quốc ở chỗ nào cô ấy cũng có thể tìm được. Bao gồm cả một tin tình báo buôn lậu, khiến cho Mạc Giao Giao không cách nào tiếp nhận được. Ngay cả Vạn Niên Thanh đi ra ngoài một vòng cũng có thể làm được một cái chứng minh thư với một công việc lương cao quay về. Đãi ngộ nhân viên của công ty Dược Bình An tốt đến mức khiến cho người ta ghen tị. Hiện tại Vạn Niên Thanh tuy mới chỉ có được tiền lương cơ bản. Nhưng con số kia cũng khiến cho Mạc Giao Giao muốn bóp chết anh. Thật ra thì người bình thường mới vừa vào của công ty chắc là sẽ không có hình dạng đãi ngộ như thế này. Mặc dù tiền lương của nhân viên chính thức của công ty Dược Bình An cao. Nhưng tiền lương cơ bản trong thời gian thử việc coi như là làm không công. Cho nên cũng không phải là mỗi nhân viên đều giống như Vạn Niên Thanh như vậy. Mới vào đã có thể hưởng thụ mức lương cao. Hơn nữa Vạn Niên Thanh cũng không phải là chỉ có mỗi làm nghiệp vụ mà không làm gì khác. Anh còn phải đi theo vài vị tiền bối có kinh nghiệm xử lý hậu kỳ hợp tác cùng khách hàng. Thật ra thì cũng rất bận rộn. Bắt đầu từ ngày mai Vạn Niên Thanh cũng không còn là Vạn Niên Thanh nương nhờ nhà cô ăn cơm trắng kia rồi. Vì vậy ký sinh trùng cũng chỉ còn lại có một mình Mạc Giao Giao. Thật ra thì cô mới vừa thất nghiệp cũng chẳng qua chỉ mấy ngày. Không có nhiều người mới nhanh như vậy đã tìm được một công việc khác. Nhưng mọi thứ đều có sự đối lập, người bên cạnh mình gần đây đều có thành tựu rõ rệt. Mạc Giao Giao nổi bật lên chỉ có khổ sở. Cô cảm thấy mình nên đi thi nghiên vào Chinese Academy of Sciences. CAS, nghiên cứu công trình gen, đối với cái suy nghĩ này Vạn Niên Thanh rất ủng hộ. Anh nói Giao Giao em đi thi đi. Không cần lo lắng về tiền bạc, học phí anh bỏ ra, không cần lo lắng lớn tuổi không ai thèm lấy, kết hôn với anh trước khi thi nghiên cứu, mọi việc trong nhà giao cho anh, em yên tâm đi nghiên cứu đi, chẳng phải đều nói phía sau một người phụ nữ thành đạt nhất định có một người đàn ông ưu tú sao? Còn chưa nói hết liền bị Mạc Giao Giao đánh bay, nghiêm trọng lọt vào khinh bỉ, một người đang mắc nợ 2 vạn. Còn nói tới nuôi người khác, theo Mạc Ngôn nói, 2 vạn này là một phập nam tiền lợi tức hàng tháng của Vạn Niên Thanh. Kỳ hạn 1 năm, đến hết kỳ mà còn không đủ thì chính là bán mình đi cũng phải làm ra, thật ra thì đây căn bản là một chuyện cười. Tiền lương ở công ty Dược Bình An của Vạn Niên Thanh chỉ mấy tháng cũng trả hết. Chẳng sợ không trả đủ, Mạc Ngôn nói như vậy đoán chừng cũng là sợ Vạn Niên Thanh không có chí tiến thủ. Lại ăn bám anh ta cả đời. Mặc dù anh ta không thiếu chút tiền này. Nhưng cho dù là ai vướng phải một kẻ thủ hạ chỉ ăn cơm trắng trong tay mình cũng cảm thấy ngột ngạt. Dù sao Mạc Giao Giao vẫn tin tưởng Vạn Niên Thanh có thể làm được. Mặc dù ở trước mặt mình anh có vẻ ngốc nghếch, nhưng thỉnh thoảng sự tính toán trong mắt mất hồn kia khiến cho Mạc Giao Giao cảm giác thật ra mình mới là người bị anh lừa. Cũng bởi vì như thế. Đại đa số những điều Vạn Niên Thanh nói Mạc Giao Giao đều không tin. Ví dụ như anh vô cùng mập mờ đem quan hệ 2 người trở thành người yêu. Mạc Giao Giao dứt khoát sẽ không coi là quan trọng, đổi lại góc độ nghĩ. Coi là quan trọng thì có thể ra sao? Chẳng lẽ cô thật đúng là có thể tiếp nhận một đóa hoa trở thành bạn trai mình? Cho nên đối với Vạn Niên Thanh, cô luôn luôn chọn lựa chính sách không nhìn. Chứ đánh bay chính là đánh bay vẫn là đánh bay. Chỉ là, mặc dù Mạc Giao Giao vỗ 2 đập 3 đập, nhưng vẫn không phòng ngự chắc. Vạn Niên Thanh cứ tự nhiên như vậy nộp tiền thuê phòng. Chiếm đoạt 1 căn phòng của cô, cố tình cô không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì sức hấp dẫn của tờ giấy bạc 50 màu đỏ kia thật sự là rất lớn. Hơn nữa hiện tại cô đang ở trong tình trạng đạn tận lương tuyệt phải sống bằng tiền dành dụm. Cho nên lúc Vạn Niên Thanh đem hành lý mình mới đặt mua chuyển vào trong căn phòng đó. Mạc Giao Giao cũng không nói gì, chẳng qua là dặn dò một câu, mộ nhỡ có người đến thì biến thành hoa. Lúc này Vạn Niên Thanh mặc kệ, Giao Giao, hiện tại thân phận giữa anh và em người thuê chung, không cần phải biến đổi nữa chứ, đối với thân phận quang minh chính đại này của mình mới có được. Vạn Niên Thanh vẫn cực kỳ coi trọng và quý trọng, nhưng Mạc Giao Giao cũng có khổ não của cô. Cô hiện tại một phụ nữ độc thân và một đàn ông độc thân thuê chung một nhà. Đối với Ami có thể không có gì, bởi vì có vấn đề hay không Ami nhìn một cái là có thể nhìn ra. Nhưng người khác nhìn thấy thì đây chính là ở chung. Cô cũng không cho là ở cùng một châu cây cảnh trong một nhà là ở chung. Nhưng mẹ cô sẽ không cho là như thế. Nếu như để bà biết, không chừng sẽ trực tiếp giết chết cô ngay tại chỗ. Dĩ nhiên còn có vấn đề về bạn trai mới. Vạn Niên Thanh thuê chung cùng với cô, sắp tới bắt đầu một tình yêu mới nhất định là không được. Chỉ là việc này Mạc Giao Giao cũng không lo lắng quá. Cô không phải cái loại không có một liền lập tức đi tìm một người người khác. Tạm thời cô vẫn không có lòng đối với vấn đề này đợi đến khi thật sự xuất hiện chân mệnh thiên tử. Không chừng lúc đó Vạn Niên Thanh cũng đã tương đối hiểu biết xã hội này. Cũng tìm được hứng thú và yêu thích mới rồi. Đến lúc đó không cần Mạc Giao Giao đổi có lẽ người cũng tự đi. Ở góc độ nào đó mà nói, Mạc Giao Giao chính là loại người tin rằng xe tới trước núi tất có đường. Thái độ đối với cuộc sống lạc quan, chẳng qua là gần đây quá giảm rồi. Ngày hôm sau, sau khi rời giường Vạn Niên Thanh làm xong bữa sáng rồi mới đi làm. Trước khi đi còn nói một câu. Giao Giao, nghĩ tới anh một chút đi, anh thật tốt mà, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, tuyệt đối sẽ không bạc đãi vợ. Nói còn chưa dứt lời đã bị Mạc Giao Giao dùng gối ném ra cửa phòng. Cô rất không hiểu nổi, tại sao một đóa em hoa lại đòi lấy vợ, yêu quái không phải nên chuyên tâm tu luyện thành tiên sao? Không phải nên thanh tâm quả dục một lòng hướng đạo sao? À, nghĩ sai rồi. Cái đó hình như là đạo sĩ, mặc dù Mạc Giao Giao không thừa nhận, nhưng mà trong tình trạng này, ở bên cạnh có một Vạn Niên Thanh mặc cho đánh mặc cho mắng mặc cho đánh trả lại cũng có trình độ an ủi và khích lệ cô rất lớn. Mạc Giao Giao phát hiện kể từ khi Vạn Niên Thanh xuất hiện ở nhà cô, cuộc sống của mình sôi động hơn rất nhiều, cũng vui vẻ hơn rất nhiều, đổi thành quá khứ. Hiện tại khẳng định cô vừa kìm nén bực bội vừa tìm việc làm. Trong lòng tràn đầy oán niệm đối với Triệu Ngộ Minh không đáng giá với mình. Ngày hôm qua ngải xuân bên kia cô cũng có thể sẽ nghĩ lệch hướng. Nhưng bởi vì có Vạn Niên Thanh, luôn trong lúc cô đau khổ làm ra những chuyện khiến cô bể đầu sứt chán. Cho tới khi giải quyết hết những chuyện này thì Mạc Giao Giao đã sớm quên một giây trước thật ra cô vẫn còn đang sa sút. Ăn xong bữa sáng dinh dưỡng phong phú, Mạc Giao Giao xác định lại lần nữa Vạn Niên Thanh vô cùng có khả năng là một học giả dinh dưỡng. Mỗi bữa ăn sáng cũng làm hợp lý vô cùng, lượng dinh dưỡng phối hợp chính xác không cần bàn, số lượng vừa phải, Mạc Giao Giao ăn xong tất cả đồ ăn vừa vặn no bụng 8 phần. Vừa có thể thưởng thức mỹ vị cũng sẽ không mập. Điều này làm cho Mạc Giao Giao liên tưởng đến ngôn ngữ loài hoa của Vạn Niên Thanh khỏe mạnh. Trường thọ, xem ra ngôn ngữ loài hoa này cũng không phải là không có lý. Ăn sáng xong Mạc Giao Giao xách túi ra khỏi nhà, chạy đến thị trường tuyển dụng quảng sơ yếu lý lịch, cho dù là như thế nào, công việc vẫn rất cần thiết, vòng vo cho tới trưa, phát hiện cả thị trường tuyển dụng trừ tiêu dùng cũng là tiêu dùng. Những công việc khác chuyên ngành của Mạc Giao Giao không phù hợp. Ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không có khả năng quăng ra. Sau khi xem mấy công ty cũng có đãi ngộ, lấy được mấy thông báo phỏng vấn, Mạc Giao Giao tùy tiện ăn bữa trưa, mua mấy tờ báo có phần tuyển dụng quay về nhà, ở trong nhà xem toàn bộ tờ báo cùng website hơn nửa ngày. ghi nhớ thời gian mấy hội chợ tuyển dụng, lại gọi vài cuộc điện thoại. Cuộc sống như thế này khiến cho Mạc Giao Giao nhớ tới lúc mình vừa mới tốt nghiệp. Rất nhiều người tốt nghiệp xong đã có việc làm, chỉ có cô vẫn còn đi tìm việc khắp nơi. Đến gần tối Vạn Niên Thanh gọi điện thoại nói mình không trở về ăn. Bởi vì hôm nay cùng khách hàng thương thuyết lượng cung cấp của 5 loại thuốc. Mạc Giao Giao bày tỏ hiểu rõ. Xã hội chính là như vậy. Không bàn việc ở trên bàn rượu thì không có cách nào nói. Cô mở ra ngăn tủ lấy một gói mì ăn liền ra định đối phó cho qua. Điện thoại lại vang lên. Không biết số, Mạc Giao Giao bắt máy. Thanh âm trong điện thoại giống như mang chút tức giận. Xuống nhà, anh, người kia, nghe giọng điệu đối phương giống như mình thiếu nợ người ta 800 vạn. Mạc Giao Giao thật không biết lúc nào mình đắc tội người ta. Cô xuống nhà, tôi ở dưới nhà, tôi, sẽ không tiêu hết chi phiếu. Cũng không vay nợ lãi suất cao chứ. Tiên sinh không phải anh tìm nhầm người chứ. Xin hỏi anh tìm là người kia. Thật ra thì tính khí Mạc Giao Giao thật rất tốt. Chuyện cái hộp kia là ngoài ý muốn. Chuyện nhà giàu mới nổi là dồn nén lâu bùng nổ. Đối mặt với ngày xuân gây khó khăn cô cũng không quá nổi giận. Về phần Vạn Niên Thanh Mạc Giao Giao không giải thích. Mạc Giao Giao đúng không? Thật đúng là tìm cô đấy. Mạc Giao Giao tiền tư hậu tưởng chốc lát. Cảm giác mình thật không có tội với xã hội đen nào. Vì vậy nói qua điện thoại. Ngại quá, anh gọi nhầm điện thoại rồi. Nói xong cúp điện thoại tắt máy. Cự tuyệt quấy rầy, chỉ chốc lát sau chuông cửa lại vang lên. Đối phương dường như rất không bình tĩnh. Nhấn chuông cửa như thế giống như muốn phá hủy cửa nhà cô. Mạc Giao Giao chần chờ đi tới cửa. Thông qua mắt mèo nhìn thấy một đôi giày tây của đàn ông. Không thấy rõ mặt, nhưng dường như rất đẹp trai. Vì vậy cô nhớ lại ngày hôm qua có cú điện thoại muốn cô ăn mặc sang trọng tới Provence ăn cơm. Hình như, là một với thanh âm vừa rồi. Cô mở máy điện thoại di động trước, đẩy cửa lộ ra một khe hở nhỏ, đẩy cửa ra một cái khe nhỏ, lộ ra một con mắt, tính toán nếu đối phương mưu đồ bất chính liền lập tức đóng cửa báo cảnh sát. Xin hỏi anh là người kia, tại sao không đi Provence? Giọng nói đối phương giống như là đang chất vấn. Tôi, tại sao cô phải đi? Cô và anh ta quen nhau sao? Ai biết đối phương là người như thế nào? Nói không chừng là kẻ buôn lậu. Nhưng lời này cô không nói ra miệng. Rất tổn thương người. Hơn nữa đối phương thấy thế nào cũng không giống tên buôn người. Giống như là một tinh anh. Chẳng qua là tinh anh này có chút bạo lực. Anh ta thấy Mạc Giao Giao vẫn chỉ mở ra một khe cửa nhỏ. Nhíu nhíu mày, đưa tay ra, níu lấy cái tay Mạc Giao Giao vẫn nắm ở cửa. Anh ta vừa vươn tay vào trong khe cửa Mạc Giao Giao gấp đến độ đóng sấp cửa lại. Vừa vặn kép cái tay kia của anh ta lại, dùng lực lớn tới dọa người. Mạc Giao Giao chỉ nghe thấy một tiếng va chạm xinh đẹp. Căn cứ theo độ vang của tiếng va chạm với lực mà cô vừa dùng. Đối phương bị thương không nhẹ. Mạc Giao Giao, một tiếng gầm lên khiến cho cô có chút ngây ngô. Sau đó cái tay còn lại đưa vào để mở cửa ra. Lúc này Mạc Giao Giao cũng không dám đóng cửa thêm. Ngộ nhỡ đối phương không có ác ý thật khiến cho gãy xương thì xong rồi. Sau khi cửa mở Mạc Giao Giao mới nhìn rõ diện mạo của người kia. Không tệ, không kém hơn hai kẻ yêu quái Mạc Ngôn và Vạn Niên Thanh. Chẳng qua là giữa hai lông mày tràn đầy vẻ mặt đau đớn. Suy tính đau đớn này do chính mình tạo thành. Mạc Giao Giao hết sức chột dạ hỏi. Anh, không có sao chứ? Đối phương nghe cái âm thanh ân cần thăm hỏi này. Dương mắt nhìn Mạc Giao Giao. Ánh mắt sắc bén, sau đó đưa ra cái tay còn nguyên vẹn kia trực tiếp lôi Mạc Giao Giao đi ra ngoài. Đi theo tôi, mặt của tôi vẫn chưa rửa. Câm miệng, đi bệnh viện. Vì vậy Mạc Giao Giao cứ như vậy giơ chiếc đũa đi dép lê bị người cướp đi. Lúc lên xe cô còn lo âu nhìn đối phương. Một tay lái xe sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ chứ. Cách chương.